Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 480, versus Hải quân thiếu tướng. Cầu thanh, cầu tự động đặt. Chứng kiến bình luận có người nói: "Nhân vật chính thực lực về không?" Nhưng mà nhân vật chính lúc nào lại biến thành người bình thường? Không nói khí lực lực lượng, đã nói có đại lượng giá trị điểm muốn thực lực sẽ biết, khó ấy ư? Hiện tại chỉ là bởi vì đã không có chakra cho nên không cách nào phát huy ra lực lượng mà thôi. Chỉ cần tu luyện ra vũ trang sắc bá khí, nhân vật chính lực lượng liền có thể khôi phục. Lại nói nếu như nhân vật chính tiến nhập mới thế giới chính là vô địch. Cái nào có ý gì? Lúc này Hancock cũng là từ phía sau đi tới một bên. Nghi hoặc nhìn cứu mình vô thương. Ở trong trí nhớ của nàng cũng không có vô thương cái này nhân loại. Tội phạm, ta có thể không nhìn thấy nơi này có cái gì tội phạm. Chỉ thấy một vị vô tội thiếu nữ bị người có cường quyền nanh vuốt sở khi dễ. Vô thương thu hồi chân phải rơi xuống đất, liếc đối diện hải quân thiếu tướng liếc mắt sau, thản nhiên nói, hải quân thiếu tướng nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Đối phương nói người có cường quyền nanh vuốt hắn tự nhiên biết nói là hắn. Cũng biết muốn thế giới chính phủ bức bách tính toán của đối phương rơi vào khoảng không. Cường liệt sát khí nhất thời từ hắn thân tản ra. Thiếu tướng đại nhân ngươi không sao chứ? Lúc này này không có bị hóa đá các binh sĩ hải quân sĩ cũng là từ hang cóc mê hoặc bên trong thoát. Ra, dồn dập đi tới hải quân thiếu tướng phía sau. Cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện vô thương. Đối mặt với hải quân thiếu tướng cùng đại lượng hải quân. Vô thương cũng là sắc mặt từ dung, không chút nào lộ ra khẩn trương, mà là quay đầu đánh giá bên cạnh Hancock, so với nguyên tắc bên trong ra sân lúc cái bá khí bốn phía, tràn ngập yêu Việt nữ đế, hôm nay Hancock còn không có bồi dưỡng được nữ đế khí phách. Bất quá dù vậy, chỉ có 16 tuổi Hancock cũng là ở vô thương sở trải qua trong nữ nhân đẹp nhất miệng. So với Hokage thế giới Iuhi Kurenai cùng Sunet các nàng đều là còn ít hơn thắng một bậc. Nếu như là nam nhân khác, sợ rằng khi nhìn đến tuyệt đẹp Hancock sau tất nhiên sẽ cùng trước hải quân giống nhau bị kỳ mỹ. Miệng làm cho mê hoặc, bất quá vô thương dù sao thống trị quá một cái thế giới người. Ý chí như thế nào lại đơn giản dao động, vô thương trong mắt vẻn vẹn lộ ra một tán thưởng sau. Liền phân phó nói, không muốn ngốc lăng, còn không mau đi đem ngươi hai cái muội muội cứu ra. A, a hát, Hancock sững sờ, chợt bỗng nhiên thức dậy, hoảng hoảng trương trương chạy về phía muội muội mình chỗ ở trong phế tích. Nàng tuy là không tin tưởng vô thương người xa lạ này làm sao sẽ cứu mình. Thế nhưng cũng đã minh bạch vô thương cũng không phải là địch nhân. Hơn nữa đến đây trợ giúp chính mình. Bây giờ quan trọng nhất là mang cùng với chính mình muội muội chạy khỏi nơi này. Cho ta đem ba cái kia nô lệ bắt lại. Nhìn thấy Hancock cử động, hải quân thiếu tướng sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng về phía hải quân sĩ binh ra lệnh. Phải, thiếu tướng đại nhân. Các binh sĩ hải quân sĩ vội vã cầm súng xông về Hancock. Vô thương mắt sáng lên, như thế nào lại ngồi xem bên ngoài trở ngại Hancock hành động. Chân một điểm, thân hình chợt nổ bắn ra ra. Lam chân, vô thương khẽ động, vẫn phòng bị hải quân thiếu tướng cũng là lập tức xuất thủ. Chân phải như đao, ném to lớn chảm kích sóng. Ở đem phố đều là mở ra, bằng tốc độ kinh người một mạch chặn lại ở tại vô thương trước mặt. Thuấn thân thuật, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đôi, chân bắp thịt cổ động, thân hình tốc độ chợt bạo tăng. Trong chớp mắt liền tránh ra chảm kích sóng chắn hải quân sĩ binh phía trước. Vô thương mặc dù không có chakra, thế nhưng đi đồng dạng có thể sử dụng thể thuật hình thuấn thân thuật làm được tương tự với cạo. Hiệu quả, để cho mình bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ. Thình thịch, một khi xuất hiện, vô thương phảng phất như là hình người bạo long xông vào hải quân sĩ binh bên trong. Dù cho chỉ có dấn thân vào thể chất lực lượng. Thế nhưng ở tương đương với bát môn độn giáp đệ thất môn cùng thứ tám môn giữa lực lượng. cũng là làm cho hắn tùy ý một quyền liền có thể làm cho đánh trúng hải quân dường như đạn pháo bay. Ngược, kể cả hậu phương thập vài tên binh sĩ cùng nhau đánh bay. Vô Thương thân hình lóe ra di động, quyền cước oanh kích chi. Chỉ là trong sát na, liền có mười mấy tên hải quân bị đánh chết. Người còn lại cũng là đang bị đồng bạn va chạm trọng thương ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm. Ghê tởm, cào, hải quân thiếu tướng không nghĩ tới đối phương có thể né tránh chính mình lam chân. Hơn nữa nhanh như vậy tốc độ đã đem bộ đội của mình giải quyết. Trong lòng nổi giận chi, thân hình nhất thời nổ bắn ra ra. Cục sát, hải quân thiếu tướng ở di động với tốc độ cao trong nháy mắt xuất hiện tại Vô Thương trước người. Đồng thời thân thể bắp thịt bỗng nhiên gồ lên buộc chặt. Hung hãn đấm ra một quyền. Tên này hải quân thiếu tướng cũng là một vị tinh thông với hải quân lục thức cường giả. Dù cho đang sử dụng cục sắt tình huống cũng có thể phát động công kích. Cũng chính vì vậy, tại thân thể cứng như sắt thép chi, bên ngoài quyền kính cũng là trở nên càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Một quyền đánh ra, nhấc lên tầng tầng khí lãng, làm cho chung quanh mặt đất đều là nứt toác ra khe hở. Hừ, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Hừ lạnh chi, không lùi mà tiến tới. Bước dài ra, đồng dạng một quyền đánh ra. Oanh tương đương, hai quyền trong nháy mắt chạm vào nhau. Kinh khủng quyền kính hướng phía đối phương thả ra. Lấy hai người làm trung tâm chân phố trong sát na sụp đổ đi hình thành hơn 10 mét lớn hố sâu. Dư ba càng là hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng quay vòng khuếch tán ra. Đem chung quanh phố cùng phụ cận phảng phất đánh rách tả tơi ra rậm rạp chằng chịt khe hở. À tương đương, chu vi này trọng thương hải quân trực tiếp kêu thảm thiết chi bị tức lãng chấn động bay ra ngoài. Không phải chết đi chính là chấn động ngất đi. Thình thịch, tại xuất hiện trong nháy mắt đình trệ sau. Hải quân thiếu tướng đột nhiên lui về phía sau liên tục lui bước. Mỗi một chân đều là trên mặt đất lưu một cái thâm đại một thước chân ấn. Ước chừng lui về sau hơn 10 bước sau mới. Chỉ có, ngừng đến, chợt liền thấy hắn khiếp sợ nhìn vẫn đứng tại chỗ Vô Thương. Làm sao có thể, lực lượng của đối phương lại còn muốn tại phía xa ta chi? Hải quân thiếu cảm thụ được nắm tay cùng cánh tay truyền tới đau nhức cùng tê dại. Trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ở lực lượng đối kháng chi, Vô Thương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm cho hải quân thiếu tướng không cách nào chống lại. Thuấn thân thuật, một quyền đem đối phương bước lui. Vô Thương trong mắt lóe lên lạnh lùng. Thân hình thoát một cái trong lúc đó liền từ biến mất tại chỗ. Các loại, chờ xuất hiện đã đi tới hải quân thiếu tướng một bên. Lý Liên Hoa, Vô Thương lấy mắt thường không cách nào kiểm tra tốc độ kinh người đem hữu trưởng lấy đáng sợ khí. Lực lượng đánh ra. Khiến cho không khí phát sinh áp xúc hình thành sóng xung kích đem đối phương cuồng bạo đánh bay. Đây vẫn chưa kết thúc. Vô Thương lấy vượt qua mắt thường quan sát tốc độ thời gian lập lòe dường như kiểu thuấn di liền. Xuất hiện tại bị đánh bay hải quân thiếu tướng phía trước. Chợt một trưởng lại là đánh ra sóng xung kích. Thình thịch. Chỉ là trong sát na. Vô Thương phảng phất xuất hiện vô số tàn ảnh. Đem hải quân thiếu tướng dường như đạn pháo không ngừng liên tục thừa nhận chính mình điên. Cuồng công kích, mỗi một lần công kích cũng đều sẽ biết, nhấc lên gào thét một dạng khí lãng. Làm cho phố cùng bốn phía kiến trúc nứt toác ra từng cái khe hở. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.